cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Tạ Mẫn Tây đã đến giờ bắt đầu đi học. Cô ấy không ngừng than thở trên ghế sofa. Em Vân chưa làm bài tập đờ xong, không muốn bắt đầu đi học. Vân Thư, bảo em ở Thương Kiều không chịu. Học cái gì mà trung cấp 13? Vừa lắm, Tạ Mẫn Tây biết mình sai. Không khỏi phản bác, chỉ dâu, giúp em làm bài tập đi. Em xin chị đói. Vân Thư, em còn bao nhiêu? Không phải là chưa viết chữ nào đó chứ? Tạ Mẫn Tây giả vờ đáng thương. Em viết rồi, em có viết một chút. Vân Thư cầm quả táo trên bàn lên, cắn một miếng, mơ hồ nói với Tạ Mẫn Tây. Đi tìm anh trai em đi. Không giúp được nhé. Tạ Mẫn Tây không còn cách nào khác, tự quay trở về phòng. Thắp đèn để làm bài tập. Đến giờ ăn, Tạ phu nhân lo lắng. Tiểu thư, Mãn Hành, ăn tối. Mẫn Tây, ăn cơm. Tạ phu nhân lại lên lầu gõ cửa phòng. Làm việc của ông Tạ. Đến giờ ăn rồi. Ông nội Tạ đi cùng với quản gia xuống đã ngồi yên vị trí. Những quy tắc trước đây trên bàn ăn bây giờ ở nơi đâu? Ăn hay ngủ không nói lây một lời đều sẽ thành mây mù. Vân Thư và Tạ Mẫn Tây trong lêm thước thỉnh thoảng cãi nhau. Tạ phu nhân sẽ khiên trách hại người họ. Tạ Mẫn Hành vẫn luôn gắp thức ăn cho Vân Thư. Thức ăn anh gắp đều là những món Vân Thư thích ăn. Đồng thời kiểm soát số lượng vừa phải. Cảm ơn chồng. Vân Thư không ngại bày tỏ sự hài lòng của mình với Tạ Mẫn Hành trên bàn ăn. Tạ Mẫn Hành như nuôi một con thú cưng, chạm vào sau đầu Vân Thư vuốt ve vài lần. Tạ Mẫn Tây, gì, chỉ là chị có chồng thôi. Vân Thư, ít, em không có. Em không thèm, chứ không phải vì em không có à, Tạ Mẫn Tây. Xin chị nhớ cho kỹ, em là em trông của chị. Không phải chị nên nịnh bợ em sao? Vân Thư gật đầu, phải nịnh bợ thì cũng là nịnh mẹ chúng ta. Nịnh em làm gì? Vân Thư nói xong lập tức đứng dậy dọn đồ ăn cho Tạ Mẫn Hành. Nói với No Mẫn Tây, Mãn Tây, sau này em kết hôn rồi sẽ biết. Em vẫn còn quá nhỏ, chị chỉ lớn hơn em 3 tuổi. Lớn hơn 3 tuổi cũng là lớn. Em có nghe thằng ngốc 3 tuổi? Chưa nghe qua thằng ngốc 6 tuổi à? Trong tình hình hôm nay, ông nội Tạ thông báo Vân Thư đã thắng. Trở lại phòng ngủ, ngày mai Vân Thư không cần phải đi làm, còn có thêm 3 ngày nghỉ. Cô tắm xong thì lăn trên giường. Tạ Mẫn Hành vào phòng làm việc để hoàn thành công việc trong công ty. Tạ Mẫn Tây cam chịu làm bài tập trong phòng ngủ, dưới ánh đèn rực rỡ. Cao Duy Duy đang ngồi bên khung cửa sổ kiêu pháp, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Cô ta gần như quên mất mình là ai. Bạch Phàm bước ra khỏi phòng gờ ngủ, trên eo chỉ quần một chiếc khăn tắm. Anh ta mở tủ lạnh ra lấy một chai nước lạnh, uống cạn, cách chương.